Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, không phải là muốn dùng mỹ nữ dọn gạch làm mánh lới. Internet khai phát sóng trực tiếp đi. Tiểu nha đầu, công trường không thích hợp ngươi, Bạch Nhĩ bị đốc công hảo một phen khuyên bảo. Uyển chuyển mà kiên quyết mà bị cự tuyệt. Ta bổn đem tâm hướng dọn gạch, Nề Hà dọn gạch không cần ta. Bạch Nhĩ không có thể dọn gạch, trong lòng nhàn nhạt tiếc nuối, có chút mất mát. Hoắc Dư Nhiên cùng Minh Cửu lại mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tự giác cùng Bạch Nhĩ là cùng nhau, hai cái đại nam nhân vô năng, làm một nữ hài tử đi dọn gạch, thành gì bộ dáng, nhưng bọn họ tôn trọng Bạch Nhĩ, không thể tự tiện can thiệp nàng quyết định, cũng không thể ngăn trở nàng đi làm chính mình muốn làm sự tình. Hiện tại là hiện thực không cho phép nàng dọn gạch, yên tâm mơ siêu Minh Cửu thật sâu nghĩ lại chính mình, dưỡng quỷ tiêu phí hắn đại lượng tiền tài, tuy khai siêu xe, kia xe lại là cha mẹ đưa, hắn nếu là có tiền, chẳng phải là có thể thuê Bạch Nhĩ làm chính mình trợ lý. Ngày rộng tháng dài, làm trợ lý Bạch Nhĩ kiến thức đến chính mình anh minh thần võ. Tiến tới nguyện y bái hắn làm thầy, thật tốt a. Hoắc Dư Nhiên cười hẳn ý nghĩ kỳ lạ, nội tâm lại càng thêm hối hận nhất thời xúc động rời nhà trốn đi. Không phải rời nhà trốn đi bản thân, mà là rời nhà trốn đi thời điểm, quên đem chính mình thẻ ngân hàng mang theo. Bằng không, hắn cũng có thể thuê Bạch Nhĩ làm chính mình trợ lý. Không có việc gì để làm Bạch Nhĩ rất có một loại anh hùng mặt lộ cảm giác. Nàng rõ ràng sẽ rất nhiều đồ vật. Lại liền phân giống dạng công tác đều không thể tìm mơ siêu lúc trước rời đi thời điểm qua loa. Không mang theo đi công tước ba ba cấp tiền tài tài vật thượng tặng. Nhưng hẳn là mang chính mình các loại giấy chứng nhận a. Như vậy, nàng cũng hảo tìm công tác. Minh Cửu hỏi Bạch Nhĩ có nguyện ý hay không giáo hùng hai từ. Hắn từ video theo dõi thượng xem qua Bạch Nhĩ ẩu đả nãi nãi hôi cùng bà cước nam. Nàng ra tay lưu loát, dáng người thoăn thoắt, vừa thấy chính là có võ thuật đáy, mà hắn đại ca gia có cái 10 tuổi hùng hài tử. Đang ở chiêu võ thuật gia giáo, Minh gia luôn luôn chú trọng thân thể chính là cách mạng tiền vốn. Ngự quỷ cùng học võ thuật giống nhau quan trọng, đặc biệt là ở nào đó thời điểm, chạy trốn mau so sẽ ngự quỷ càng quan trọng, cho nên, bọn họ Minh gia hài tử từ nhỏ trừ bỏ học ngự quỷ. Còn muốn học võ thuật, rèn luyện thân thể linh hoạt độ, Minh Cửu giải thích nói, kia hùng hài tử ở ngự quỷ thượng rất có thiên phú. Nhưng thập phần bất hảo, hắn ba mẹ cho hắn tìm vài cái võ thuật gia giáo. Toàn làm hắn dùng tiểu quỷ trêu cợt đi rồi, hắn như vậy vừa nói, Hoắc Dư Nhiên có một ít ấn tượng, chính là cái kia chảo quỷ giúp hắn làm bài tập. Minh Cửu, ngoặc kép, đối, hắn gặp được quá một lần, kia quỷ thảm hề hề, phỏng chừng nó là không nghĩ tới, tồn tại muốn đi học làm bài tập, đã chết thành quỷ còn muốn làm bài tập, quả thực nhân gian một đại thảm kịch. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng biết Minh Cửu là hảo tâm, nhưng nàng không có đã dạy người, sợ lầm người con cháu, nàng thân thủ hảo, đây là nàng nhiều năm học tập cùng nỗ lực kết quả. Khi đó không biết chính mình là nhân loại, ngày ngày cảm thấy chính mình thân là quỷ hút máu, không đặc thù năng lực, là cái nhược kê, liền hạ quyết tâm, mỗi ngày khổ luyện, giống nhau người thường, nàng một cái đánh 10 cái không thành vấn đề. Nhưng giáo hài tử, việc này nàng yêu cầu lại suy xét, huyền môn chung có một cái cơ cấu, là các gia cộng đồng tham dự thành lập, phụ trách các loại huyền môn sự kiện điều tra. Truy tung cùng giải quyết, nguyên bản, Hoắc Dư Nhiên là trong đó kiên lực lượng, mà hắn hiện tại rời nhà trốn đi chung, tự nhiên không để ý tới nó sự, nhưng Minh Cửu không giống nhau, hắn không rời nhà trốn đi, hắn đại biểu Minh gia, yêu cầu đối người làm sự tình phụ trách, này đây, đương Hoắc Phụ tới đưa đồ trang điểm thời điểm, Minh Cửu đã rời đi, Hoắc Phụ, tiểu thúc, ngài xem, đúng hay không? Hoắc Dư Nhiên không làm hắn vào cửa, liền đứng ở cửa nói chuyện, hắn trộm dùng khóe mắt dư quang ngó Bạch Nhĩ, rõ ràng tố nhan liền rất đẹp, làm gì một hai phải hóa trang? Tiểu thúc thật là, chẳng lẽ là tưởng biểu hiện chính mình thẳng nam? Phải đợi Bạch Nhĩ dính mắt hai mí, lại dùng ngươi trên mặt có cái gì lý do đem nàng mắt hai mí cấp xé? Rõ ràng nàng mắt hai mí liền rất xinh đẹp, không cần dính sao? Hoắc Dư Nhiên căn bản không hiểu đồ trang điểm, nhưng cũng không gây trở ngại hắn dùng cao thâm mạc chắc biểu tình không hiểu trang hiểu. Được rồi, đồ trang điểm buông, người người có thể đi rồi. Hoắc phụ liếm mặt, tiểu thúc không mời ta uống ly trà. Hoắc Dư Nhiên, nếu không, người đi trước mua chén trà. Ta yêu cầu không cao, triều đại không cần quá sớm xa. Người chọn lựa điểm nhan sắc thuần tịnh là được. Hoắc phụ. Ngoặc kép, quấy giày, đầu cổ chén trà hắn thật mua không nổi. Kia, đồ trang điểm có thể chi trả sao? Hắn ôm một đường xa vời hy vọng hỏi. Nữ hài tử đồ trang điểm quá quý, cùng dự tiền không sai biệt lắm. Mơ siêu Hoắc phụ tính tính, hắn khả năng gần mấy năm đều không thể tìm bạn gái. Mua không nổi đồ trang điểm hống bạn gái vui vẻ, hắn không xứng có bạn gái. Hoắc Dư Nhiên cười như không cười. Chi trả, có thể à, thật sự. Hoắc phụ móc ra, trong mắt phát ra da che lấp không được mừng như điên. Đối tượng sai rồi, Hoắc Dư Nhiên ngay trước mặt hắn. Tàn nhẫn mà đóng cửa lại. Vào lúc ban đêm, Minh Cửu, Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ ba người tề tựu, hướng Hoắc Thịnh Nhiên nơi bệnh viện mà đi. Dĩ vãng, Hoắc Dư Nhiên cùng Minh Cửu cũng giúp qua Hoắc Thịnh Nhiên vội. Cấp bệnh viện rửa sạch quá quỷ. Khi đó Hoắc Dư Nhiên còn không có rời nhà trốn đi. Lãnh ngạo cao quý, cũng không đem tiền tài để vào mắt, cũng không lo không có tiền nhưng dùng. Toàn bộ Hoắc gia, vốn là phủng hắn, tiền tùy tiện hắn hoa. Huống chi, Hoắc Dư Nhiên hắn ba ở Hoắc gia người trong mắt không làm việc đàng hoàng. Không nghiên cứu đạo thuật, nhưng trên thực tế là cái phi thường thành công thương nhân. Kiếm lời rất nhiều tiền. Hắn ba mẹ sinh ý vội, Hoắc Dư Nhiên lại là hắn ba đối gia tộc thỏa hiệp. Bị lưu tại Hoắc gia bổn gia, Hoắc Tử Tích phu thê dị thường áy náy, cấp không được hắn ái, chỉ có thể dùng tiền tài đền bù. Khi đó, Hoắc Dư Nhiên chính là cái trong nhà có quạng phú nhị đại. Căn bản không thèm để ý cấp Hoắc Thịnh Nhiên miễn phí rửa sạch bệnh viện quỷ. Nhưng hiện tại không được. Nghe Hoắc Dư Nhiên một con quỷ tính giá. Hoắc Thịnh Nhiên thái dương gân xanh thẳng nhảy, hắn ngay từ đầu xem ở Hoắc Dư Nhiên rời nhà trốn đi. Không có tiền đến nhặt rác rưởi, sợ thỉnh bất động Hoắc Dư Nhiên, hắn chủ động đề ra rửa sạch quỷ đưa tiền, nhưng không nghĩ tới Hoắc Dư Nhiên thật thân huynh đệ minh tính sổ. Tính đến như vậy thanh, Hoắc Thịnh Nhiên u hoán mà nhìn hắn nói. Dư Nhiên, người thay đổi, bị tiền tài ăn mòn mặt đất mục toàn phi, làm hắn hoài niệm khởi coi tiền tài như cặn bã cái kia Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên một chút đều không mềm lòng, trở nên càng xoái, cũng chưa đến phiên Hoắc Thịnh Nhiên, Minh Cửu liền đem hai người xem thường cùng nhau đưa cho hắn. Mà chính là như vậy bình thường một lần rửa sạch quỷ buổi tối. Xoay chuyển Bạch Nhĩ nhân sinh quỹ đạo. Tựa như đi đến sơn tẫn thủy nghèo chỗ, rộng mở thông suốt, nga, nguyên lai, trừ bỏ lập trí đương quỷ hút máu, nàng còn có khác lựa chọn. Bên kia, Hoắc phụ rời đi về sau, trực tiếp trở về Hoắc gia bổn gia, thẳng đến Hoắc Dư Nhiên đại bá Hoắc Tử Chiết thư phòng. Hoắc đại gia gia, ngài thỉnh xem mơ siêu, hắn đem mua đồ trang điểm cung kính mà đưa tới Hoắc Tử Chiết trước mặt. Hoắc Tử Chiết, đây là cái gì? Hoắc phụ vội vàng giải thích một phen. Lúc trước theo dõi giám thị Hoắc Dư Nhiên, hắn là phụ mệnh lệnh của hắn. Như vậy bởi vậy tạo thành tiền tài tổn thất, Hoắc đại gia gia hẳn là phụ trách chi trả mới là. Hoắc Dư Nhiên một câu chi trả đối tượng sai rồi, làm Hoắc phụ thể hồ quán đỉnh, lập tức tìm tới nên chi trả người. Hoắc Tử Chiết, ngoặc kép, một đám làm không thành sự đồ vật. Chương 19 rửa sạch từ Hoắc Tử Chiết thư phòng ra tới sau. Hoắc phụ vui dạo dực mà cầm chi trả được đến chi phiếu. Vuốt ve đánh giá, càng xem càng cao hứng. Không phải hắn không tiền đồ, trong mắt toàn là tiền. mà là hắn đỉnh đầu gần nhất thật không có gì tiền. Hắn yêu cầu tiền, Hoắc Phụ là cái cao gầy người trẻ tuổi, khuôn mặt hàm hậu, nhưng là trong mắt chuyển động thời điểm lộ ra cổ linh hoạt, khiến cho cả người trở nên cơ linh lên. Giờ phút này, hắn xoay chuyển trong mắt, trên mặt hiện ra một mặt rảo hoạt. Hắn lấy ra tân mua di động bát cái điện thoại, xét thấy gần nhất không có tiền, di động bị Hoắc Dư Nhiên cướp đi về sau, Hoắc Phụ mua bộ sơn trại cơ, thanh âm đại, nại quang ngã còn không thấm nước, nếu không phải hiện đại là cái tin tức xã hội, Hoắc Phụ liền mua sơn trại cơ tiền đều không muốn hoa. Di động thực mau truyền đến một tiếng dò hỏi, Hoắc Phụ, ai? Hoắc Phụ nịnh nọt mà kêu lên, Hoắc Nhị gia gia. Hắn lại là đánh cấp Hoắc Tử Tích, cùng đối với Hoắc Tử Chiết vâng vâng dạ dạ cùng cung kính nghiêm cẩn bất đồng. Hoắc Phụ vui sướng lại nhẹ nhàng, nói chuyện cũng nhiều điểm trêu chọc ý vị, hắn một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, đem sự tình đại khái sửa sửa nói cho Hoắc Tử Tích. Rồi sau đó đưa ra chính mình yêu cầu, Hoắc Nhị gia gia, ngài không cho chi trả chi trả. Hoắc Tử Tích cùng Hoắc Tử Chiết cũng bất đồng. Hoắc Tử Chiết ngại với mặt mũi cùng ở vãn bối trước mặt uy tín. Mặc dù sinh khí, cũng chịu đựng khí đem tiền cho Hoắc Phụ, hắn sai sử tiểu bối làm việc, như thế nào có thể không trả tiền. Hoắc Tử Tích liền không, nghe xong Hoắc Phụ nói, trực tiếp liền hỏi lại, người Hoắc đại gia gia chưa cho ngươi chi trả. Bị Hoắc Tử Tích đoán được Hoắc Phụ cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại liếm mặt, cười hì hì nói. Nhưng theo dõi giám thị Dư Nhiên tiểu thúc, ta không phải cũng phụng ngài mệnh lệnh, ta cho rằng ta là cái song mặt gián điệp, chi trả không nên hai mặt đều báo. Ở Hoắc gia bổn gia, Hoắc Phụ tự giác chính là Hoắc Tử Chiết bên người một cái chó săn. Hắn sở làm hết thảy sự tình, đều là dựa theo Hoắc Tử Chiết yêu cầu, là vì Hoắc Tử Chiết sở là mơ siêu. Hoắc Tử Tích cười lạnh. Ngươi xem ta thân nhi tử đều lưu lạc đến nhặt rác rưởi cùng cướp bóc. Ta cho hắn tiền sao? Ta liền thân nhi tử đều không trả tiền, còn cho ngươi chi trả. Hoắc Phụ cợt nhà, ngài đó là nghiêm phụ tâm địa, muốn mài rũa tiểu thúc, ta là không nên thân vãn bối. Không cần mài rũa, đưa tiền tống cổ là được, là không nên thân, Hoắc Tử Tích nói. Trọng điểm tốt nghiệp đại học cao tài sinh cả ngày vòng quanh một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ truyền. Quả thực là lãng phí quốc gia tài nguyên, ở vãn bối trước mặt. Hoắc Tử Tích thu hồi chính mình tùy ý phóng túng, cùng mặt khác trưởng bối giống nhau nghiêm túc mà đứng đắn. Hoắc Phụ, người tuổi không tính nhỏ, liền tính toán như thế cha tấn đi xuống. Hoắc Phụ thu hồi cười, rũ xuống mắt, Hoắc Nhị gia gia, người biết đến. Ta vì cái gì phải về Hoắc gia? Hoắc Tử Tích, ta không biết, Hoắc Phụ, nếu không phải xem ở ngươi ba ba mặt mũi thượng, ta căn bản sẽ không nhiều lời ngươi một câu, Hoắc Phụ. Nhưng ta ba ba đều đã chết hơn 20 năm, Hoắc Tử Tích, ngươi cũng biết ngươi ba ba đã chết hơn 20 năm. Có thể tra ra cái gì? Nhưng ngươi còn phải vì hắn chết háo ở Hoắc gia, sau đó giết chết chính mình. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Hoắc Tử Tích băng treo điện thoại. Hoắc Phụ ngẩn người, là hắn lòng tham, không nên đồ nhiều chi trả một phần liền cấp Hoắc Tử Tích gọi điện thoại. Hắn lại không phải không biết Hoắc Tử Tích thái độ. Hắn hồi Hoắc gia, Hoắc Tử Tích một vạn cái không tán thành. Chính là, hắn ba ba là chết ở Hoắc gia. Hắn tưởng biết rõ ràng, rốt cuộc là ai hại hắn ba ba. Di động vang lên một tiếng, thẻ ngân hàng chuyển khoản nhắc nhở, Hoắc Phụ đếm đếm tiền số, không khỏi cao hứng lên, Hoắc Nhị gia gia quả nhiên hào phóng, a, làm tiểu thúc lại đoạt hắn một hồi đi, không, nhiều đoạt vài lần, hắn liền phát tài a, lại nói đi bệnh viện chuẩn bị rửa sạch quỷ Hoắc Dư Nhiên bọn họ, giống nhau quỷ đều là ở buổi tối hiện hình, bọn họ đạp ánh chiều tà đi tới bệnh viện. Tìm được rồi Hoắc Thịnh Nhiên, đã là tan tầm thời gian, bệnh viện như cũ ẩm ý. Hoắc Thịnh Nhiên chờ ở chính mình trong văn phòng, chờ trời tối thấu, đêm dần dần biến thâm, Hoắc Dư Nhiên bọn họ mới bắt đầu chuẩn bị hành động. Giống nhau lúc này, Hoắc Thịnh Nhiên sẽ ở bên cạnh đi theo. Không động thủ, hắn nói, ta là cái tự phụ mà nhu nhược bác sĩ. Quốc gia hoa đồng tiền lớn bồi dưỡng ra tới. Các ngươi nhưng đến bảo vệ tốt ta, Hoắc Dư Nhiên khinh thường. Cầu xin ngươi, nhưng đừng cho bác sĩ mất mặt. Minh Cửu móc ra một phen phù. Đưa cho Bạch Nhĩ, làm nàng lớn mật sử dụng. Không cần bị quỷ nhóm bị thương. Hoắc Thịnh Nhiên mắt sắc mà thấy. Da mặt dày hỏi rõ chín eo phù. So Hoắc Thịnh Nhiên lùn hơn phân nửa cái đầu. Minh Cửu mí mắt một hiên. Duỗi tay, hữu nghị giới, đánh gập lại, 500 đồng tiền một chương. Hết chương.